Bá khí, chương 529, tiến vào trong đó. Góc truyện audio.com, khu vực Thái Vương Tinh Cầu bản thể, Tây Môn gia tộc kia trông coi Thái Vương Tinh Cầu, cùng với đại lục bên ngoài. Phúc lợi phát ra, phủ chủ sảnh Tây Môn gia tộc, đương đại gia chủ Tây Môn Dã Vọng, ngồi thẳng chính vị, nhàn nhã thưởng thức trà. Cả người hắn thong thả ung dung nói, lần này nghe nói chọn lựa cuộc thi. Bên ngoài khu vực đại lục, cũng hiện lên mấy tên thiên tài rồi. Hiện tại, báo cho mấy tên thiên tài kia tới đây nhận lấy ban thưởng phúc lợi. Bổn tọa xem một chút thiên phú bọn họ, đến tột cùng có thể đặc biệt hay không. Sau đó để cho bọn họ ở lại bản thể tinh cầu tu hành. Từ đó cá chép vượt long môn, trở thành thiên tài chính thống. Tại Thái Vương tinh cầu bản thể, người bên ngoài đại lục, toàn bộ đều là đám ô hợp, không đúng chính thống. Đợi một chút, gia chủ đại nhân, cuộc chọn lựa này, đệ nhất danh, Phong Vân Vô Ngân, tiểu chất hoài nghi, hắn là gian tế, tại chỗ tất cả cao tầng Tây Môn gia tộc, toàn bộ đều trừng con mắt, buột miệng nói ra, mỗi người thần sắc, đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Có thể nói, ban đầu bên trong phòng khách, không khí vẫn là vui vẻ hòa thuận, mà bây giờ, trở nên lãnh nhược băng xương, một mảnh trang nghiêm, bởi vì, gian tế, đối với Thái Vương tinh cầu bản thể mà nói, là điều cấm kỵ, sớm mấy năm, có cao cấp vị diện khác, phái gian tế, thông qua cuộc thi thiên tài chọn lựa, tiến vào đến Thái Vương tinh cầu bản thể, tu hành lâu dài tại Thái Vương tinh cầu bản thể, hơn nữa kết bè kết cánh, âm thầm phân liệt Thái Vương tinh cầu bản thể, cuối cùng, gian tế kia trong ứng ngoài hợp, cùng cao cấp vị diện kia cử binh đánh tới, tạo thành Thái Vương tinh cầu bản thể nhốn nháo hoảng loạn. Một lần đó, Thái Vương tinh cầu bản thể, thiếu chút nữa diệt vong rồi. Vì vậy, gian tế đối với Thái Vương tinh cầu bản thể mà nói, tuyệt đối là không cho phép xuất hiện. Hơn nữa, một khi bất luận kẻ nào, có bất kỳ một chút điểm chứng cớ, bị chứng minh là gian tế. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, đày đi biên cương, nặng thì cả nhà bị tịch thu tài sản và trảm sát. Lời này nói như thế nào? Tây Môn Dã Vọng mặt mũi tươi cười rạng rỡ, thoáng cái căng thẳng, Tây Môn Mộ, chuyện sự tình này liên quan trọng đại, người nhất định phải nói thật, không thể có một chút điểm giấu giếm. Nếu như nói, Phong Vân Vô Ngân thật là gian tế, bị Tây Môn gia tộc bỏ qua rồi. Thậm chí ở lại khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể. Vậy sau này, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, toàn bộ Tây Môn gia tộc, đều không thoát khỏi liên quan. Vân, Tây Môn Mộ đứng lên, nghiêm trang, lần này, tiểu chất chịu trách nhiệm giám thị chọn lựa cuộc thi lần này. Từ đầu tới đuôi, đều theo lẽ công bằng chấp pháp, tuyệt đối không có vì tình riêng làm rối kỷ cương. Thông qua tiểu chất quan sát, cái Phong Vân Vô Ngân kia, cực độ khả nghi, tiểu chất không dám nói hắn tuyệt đối là gian tế, nhưng, có 7-8 phần nắm chặt, vân, tiểu mộ đứa nhỏ này, từ nhỏ là lão phu nhìn lớn lên, là hài tử cương trực, hắn không nói láo, một tên trưởng lão, trực tiếp mở miệng nói ra, 7-8 phần nắm chặt, Tây Môn Dã Vọng sắc mặt, hoàn toàn biến hóa, cái này không giống bình thường rồi. Nói như vậy, chỉ cần có một thành nắm chặt, đoán được người khác là gian tế, chúng ta muốn toàn diện điều tra, đạt tới 3 thành nắm chặt, trên căn bản muốn đem người kia nhốt lại điều tra, đạt tới 6 thành nắm chặt, căn bản không cần điều tra, trực tiếp diệt sát. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân này, lại có 7-8 phần nắm chặt, Tây Môn Dã Vọng, vẻ mặt bên trên âm mai liên thiểm. Hắn gõ ngón tay, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, như đang ngẫm nghĩ, hắn đảm nhiệm Tây Môn gia tộc gia chủ, đem Tây Môn gia tộc chỉnh đốn rất thịnh vượng, ở trong tay hắn xử lý sự tình, cơ hồ không có xuất hiện quá bất luận cái chỗ lầm lẫn gì. Đều là xử trí hoàn mỹ. Ngày hôm nay, hắn sắp đối mặt với một tên Phong Vân Vô Ngân có 7-8 phần nắm chặt, là gian tế, điều tra. Hoặc là trực tiếp diệt sạch, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lúc này, Tây Môn Mộ, đem đủ loại chỗ khả nghi đến Phong Vân Vô Ngân, thêm mắm thêm muối nói ra, nói đến Phong Vân Vô Ngân lấy thực lực đế giai một kiếp, diệt sát một tên cao giai thần. Hơn nữa, thời điểm đang cùng cao giai thần Gia Cát Liệt Hỏa chiến đấu, Phong Vân Vô Ngân sử dụng thời gian pháp tắc, làm cho Gia Cát Liệt Hỏa xuất hiện một giây đồng hồ dừng lại rồi. Hơn nữa, còn nói Phong Vân Vô Ngân biết luyện chế khôi lỗi pháp bảo hình người. Tây Môn Dã Vọng, càng nghe càng lấy làm kinh hãi. Một tên đế giai tồn tại, còn không có thành thần, căn bản không thể nào đánh chết cao giai thần. Về điểm này, là tuyệt đối không cần hoài nghi. Tây Môn Dã Vọng rất khẳng định nói. Nhìn chung lịch sử khu vực Thái Vương Tinh Cầu bản thể chúng ta gió dục mây vần. Vương Hầu Khanh Tướng, cũng hiện lên vô số thiên tài rồi. Trong đó, thiên tài đáng sợ nhất, có ba người. Thứ nhất là Đông Minh Hoàng 10 vạn năm trước. Lúc ấy là lấy lực chiến đấu đế giai 4 kiếp, trực tiếp diệt sạch một tên trung giai thần. Tên thứ hai, là 5 vạn năm trước xuất hiện đế tà tôn. Hắn càng thêm biến thái. Đế giai 6 kiếp, lúc sắp thành thần, bị hai tên trung giai thần vây công. Kết quả, trực tiếp đem hai tên trung giai thần tiêu diệt, ngược lại đạt được hai viên thần cách. Tên thứ ba tuyệt thế thiên tài, muốn ngược dòng đến thời kỳ càng xa, là, bỗng nhiên, Tây Môn Dã Vọng đè thấp tiếng nói, trên mặt tràn ngập ra biểu tình một chút lo lắng, tựa hồ là sợ ai nghe được hắn nói vậy. Tên thứ ba thiên tài, tại Thái Vương Tinh Cầu bản thể chúng ta, là một cái cấm kỵ. Người này, đại khái xuất hiện ở vài trăm vạn năm trước, gọi là Trúc Thiên, hắn kỳ tài ngút trời, nhân tài trăm vạn năm khó được nhất, nghe nói, cuộc chiến hắn thành danh, đúng là tại lúc đế giai năm kiếp, một mình đấu ba tên thần giai, trong đó hai tên trung giai thần, một tên cao giai thần. Trúc Thiên này, tại tên cao giai thần, diệt sạch hai tên trung giai thần, sau đó thong dong chạy trốn. Tên cao giai thần không còn mặt mũi, hộc máu ra, rồi sau đó, Trúc Thiên đi vị diện xa xôi khác trải qua nguy hiểm. Thế nhưng đem linh hồn ấn ký ký thác vào vị diện khác. Chờ hắn sau khi có thần vị, trở về Thái Vương Tinh Cầu, bắt đầu đại sát tứ phương, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, cũng đắc tội vô số quyền quý. Cuối cùng, bị một đám, tốt lắm, chuyện này, bổn tọa cũng không nhắc lại. Các ngươi cũng không tùy tiện nói ra chuyện này. Tóm lại, Trúc Thiên loại nghịch thiên tồn tại này, đã bị tiêu diệt chết rồi. Thần cách đánh nát, nhục thân rơi xuống phàm trần. Tình huống bây giờ là, cái tên Phong Vân Vô Ngân kia, lấy thực lực đế giai một kiếp, giết chết một tên cao giai thần. Thiên phú như thế, đã vượt qua Đông Minh Hoàng, đế tà tôn, thậm chí, vượt qua Trúc Thiên biến thái năm đó. Hừ, đánh chết bổn tọa đều sẽ không tin tưởng. Khu vực phía bên ngoài đại lục, hiện lên loại thiên tài này. Cho nên, theo lời Tây Môn Mộ nói, Phong Vân Vô Ngân có 7-8 phần, là gian tế đến từ cái cao cấp vị diện khác là không sai. Tây Môn Dã Vọng sắc mặt, triệt triệt để căng thẳng lên. Cũng đúng, Thái Vương Tinh Cầu bản thể đều không thể tạo ra Phong Vân Vô Ngân loại thiên tài lấy đế giai một kiếp, đã diệt sạch cao giai thần. Khu vực đại lục cằn cỗi bên ngoài, bằng cái gì xuất hiện thiên tài như vậy? Trên thực tế, cũng không phải có thành kiến gì. Phải biết rằng, khu vực Thái Vương Tinh Cầu bản thể, thiên địa linh khí chân quý, tối thiểu là gấp bên ngoài đại lục 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Ở chỗ này trẻ mới sinh ra đời, điều kiện tiên thiên so sánh bên ngoài khu vực đại lục tốt hơn ít nhất gấp 10 lần, khỏi đầu không giống nhau. Điều này sao so sánh? Phong Vân Vô Ngân, cụ thể bao nhiêu tuổi? Tây Môn Dã Vọng nhíu mày, nói ra, điều này, lúc này vẻ mặt Tây Môn Mộ, cũng hiển hiện ra thần sắc quái dị. Mấy năm trước, tại lúc tham gia chọn lựa, tên kia số tuổi chân thật, chỉ có mười mấy tuổi. Hiện tại mấy năm trôi qua, cũng nhiều nhất 20 tuổi mà thôi. Cái gì, ở bên trong phòng khách, tất cả mọi người, đều rướn cổ lên, 20 tuổi mà tiêu diệt sát cao giai thần. Điều này, đây chính là cái siêu cấp đại biến thái rồi. Loại thiên tư này, vũ trụ vô địch thủ. Không được, Phong Vân Vô Ngân này, nhất định phải muốn xử trí. bổn tọa hiện tại phán đoán, cửu thành là gian tế, hơn nữa, là từ một cái vị diện so sánh Thái Vương tinh cầu bản thể. Còn phát đạt hơn nhiều lần, tới đây nằm vùng, Tây Môn Giã Vọng rất nhanh phân tích ra. Như vậy, người này, trực tiếp diệt sạch, không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hơi chút làm trễ nãi thời gian, hắn có thể chạy trốn. Vân, trên người hắn nên có một loại pháp bảo thời gian pháp tắc. Còn có khôi lỗi pháp bảo hình người. Nói rõ, thế lực sau lưng hắn, không đơn giản, chúng ta nhất định phải giải quyết nhanh chóng. À, điều này có chút không thích hợp rồi. Đột nhiên ở bên trong năm tên trưởng lão, một lão giả ăn mặc thuần khiết, sắc mặt tang thương, một bên uống trà, một bên cười nhạo nói. Vẻn vẹn dựa vào một điểm lý luận để suy đoán, muốn diệt sát một tên thiên tài cổ kim mới có. Thái Vương tinh cầu tinh vực chúng ta, cũng không có xuất hiện qua nhân vật thiên tài như vậy. Có phải quá võ đoán hay không? Nhân vật như vậy, có thay đổi toàn bộ số mệnh tiềm lực Thái Vương tinh cầu khu vực. Khinh địch mặt sát như vậy, một khi giết nhầm, đối với toàn bộ Thái Vương tinh cầu tinh vực chúng ta kia tổn thất. Ai tới gánh chịu, Tả trưởng lão, ngươi, Tây Môn Giã Vọng, con ngươi co rút lại, không khỏi nhìn về phía tên trưởng lão kia, sắc mặt cũng ngưng trọng, biểu tình không giống vừa mới độc đoán như vậy rồi. Phải biết rằng, Tả trưởng lão này, tại Tây Môn gia tộc, tuy rằng địa vị không sánh bằng Tây Môn Giã Vọng, nhưng cũng đức cao vọng trọng, thuộc về lão cổ đồng có quyền nói chuyện. Tả trưởng lão, ý của ngài là, Tây Môn Giã Vọng ngắm nhìn hướng Tả trưởng lão. Ta nhắc nhở Tả trưởng lão một câu, chúng ta một khi phán đoán sai sót, toàn cả gia tộc đều bị xử phạt. Tây Môn Mộ kia cũng nhân cơ hội nói, Tả trưởng lão, ngài phải tin tưởng tiểu chất phán đoán, Phong Vân Vô Ngân tên kia là gian tế. Tiểu chất càng nghĩ càng cảm thấy hắn là gian tế, dứt khoát, liền trực tiếp mặt sát hắn đi. Thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua cho hắn được. Lúc này trong lòng Tây Môn Mộ, đối với Phong Vân Vô Ngân tràn đầy oán niệm. Phong Vân Vô Ngân làm hại hắn thua sạch rất nhiều vật liệu quý giá rồi. Hơn nữa, tại thời khắc cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân còn đe dọa hắn nữa. Tây Môn Mộ hiện tại, ước gì Phong Vân Vô Ngân tử vong. Trước quan sát, nói bóng nói gió vấn đề nghi vấn. Thật sự không được, thì bắt đầu dùng toán mệnh thuật, thôi diễn vận mệnh Phong Vân Vô Ngân. Ta sẽ liên hiệp mấy cái lão già kia, cùng thi triển toán mệnh thuật, ước chừng có thể tính đến vận mệnh Phong Vân Vô Ngân vạn năm sau. Khi đó, hắn đến cùng phải gian tế hay không? Rõ ràng sáng tỏ, Tả trưởng lão giải quyết dứt khoát. Toán mệnh thuật, một chút thần vị đại năng, đích xác có loại năng lực đáng sợ này. Vì vậy, cũng có vô số hậu bối võ giả, hy vọng nhận được loại đại năng này thôi diễn vận mệnh. Dĩ nhiên, thôi diễn ra tới vận mệnh, cũng không hết sức chính xác. Thí dụ như, toán mệnh người bị thôi diễn ra tới vận mệnh, vốn nên đại phú đại quý, nhưng cũng có, nửa đường chết non rồi. Bất quá, Tả trưởng lão liền quyết định, liên hiệp mấy cái lão cổ đồng Tây Môn gia tộc ẩn cư. Đồng loạt ra tay, liên hiệp thôi diễn vận mệnh Phong Vân Vô Ngân, độ chính xác vô cùng cao. Hơn nữa, khả dĩ thôi diễn ra ngoài, vận mệnh Phong Vân Vô Ngân vạn năm sau. Vậy cũng tốt, Tây Môn Giã Vọng, cũng nhất định phải tôn trọng ý tứ của Tả trưởng lão. Tại vũ trụ mịt mờ, Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm, Liên Y, con cua, đều đang phi hành ngao du, hướng khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể phi hành đến. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân đã thành tựu thần thể, không sợ năng lượng loạn lưu bên trong vũ trụ đánh vào. Hơn nữa, khí lực hắn cường kiện, thân thể tùy ý di chuyển, xuyên qua du tàu, tốc độ cũng không thua bởi Liên Y cùng Tử Viêm các loại thần giai. Dọc theo đường đi, Liên Y cùng Tử Viêm, đều cố ý lấy lòng Phong Vân Vô Ngân, thân mật đứng tại hai bên Phong Vân Vô Ngân, chỉ cho Phong Vân Vô Ngân phong cảnh, vừa nói vừa cười. Vô Ngân, ngươi nhìn, bên kia ảo ảnh, kỳ thực là một loại ám năng lượng bên trong vũ trụ ngưng tụ mà thành. Tử Viêm lôi kéo tay Phong Vân Vô Ngân, chỉ vào một viên vẫn thạch cách đó không xa. Phía trên phơi bày ra tới cung điện kiến trúc. À, cảnh sắc rất đẹp. Phong Vân Vô Ngân cười nói. Lúc này, Trúc Lão tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Tâm tình lộ ra vẻ kích động. À, Lão Đầu Tử. Lão Đầu Tử rốt cục một lần nữa trở lại cố thổ rồi. Đã bao nhiêu năm, vài chục vạn năm, trăm vạn năm, nhớ không rõ rồi, cố hương của ta, chấm, hắc hắc, Trúc Lão, người đừng kích động, Tử Viêm cùng Liên Y đều nói. Dựa theo tốc độ của chúng ta, nhiều nhất phi hành 2 ngày là tới Thái Vương tinh cầu bản thể rồi. Phong Vân Vô Ngân cười cùng trêu chọc Trúc Lão nói. Khi đó, Trúc Lão ngươi hảo hảo về nhà. Ách, đúng rồi, Trúc Lão, nghe nói. Người tại Thái Vương tinh cầu bản thể, đều là đại quý tộc. Đó là đương nhiên, Trúc Lão không nhịn được nói khoác. Lão tử năm đó là siêu cấp quý tộc, đại thiên tài vạn người cúng bái. Như vậy, Trúc Lão, chờ đến khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể. Ngài dẫn chúng ta, đi phủ đệ của ngươi vui đùa một chút. Loại người quý tộc như ngươi, phủ đệ rất bao la huy hoàng rồi. Ách, ngươi nghĩ chết sao? Tiểu Oa Nhi, lão tử không phải đã nói sao? Lão tử tại Thái Vương tinh cầu bản thể, đắc tội một chút quyền quý lợi hại nhất, lúc trước bị vây diệt, thần cách bị đánh bại, ngươi còn muốn đi phủ đệ của ta, đi tìm chết, Trúc Lão tức giận nói. Hiện tại, không nói hồi phủ đệ của ta nữa, ngay cả lão đầu tử, đều phải đem hơi thở hoàn toàn che đậy, khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể. Ta quen thuộc không ít người, hơi hơi lộ ra một điểm sơ sót. Hắc hắc, Tiểu Oa Nhi, ngươi cùng lão đầu tử ta, còn có Tử Viêm lão bà, Liên Y lão bà ngươi, còn có sinh vật con cua biển, hết thảy đều tử vong. Hồi phi yên diệt, phách, Phong Vân Vô Ngân cứng lại. Cũng đúng, bên trên Thái Vương tinh cầu bản thể, có một chút thần vị đáng sợ tồn tại. Chúng ta loại mặt hàng này, căn bản không đủ những người này nhìn, đích xác là không đủ nhìn rồi. Còn có, Tử Viêm không phải là lão bà của ta, Trúc Lão ngươi không cần nói mỏ. Vì vậy, Tiểu Oa Nhi, lão đầu tử trong khoảng thời gian này, đem bên trong thần cách toái phiến, che đậy hơi thở tạp học, cấp quen thuộc một lần, sau khi đem nhóm ngươi tiến vào Thái Vương tinh cầu bản thể. Lão đầu tử khởi động cái che đậy này, hoàn toàn ẩn nặc hơi thở của mình, Trúc Lão rất cẩn thận nói. Cho nên nói, Tiểu Oa Nhi, sau khi lão đầu tử ẩn nặc, ngươi không nên chủ động tìm lão đầu tử nói chuyện, ngươi có biết không? Hảo, Phong Vân Vô Ngân cũng suy tư một chút, nói ra, nếu Trúc Lão ngươi kiêng kỵ như vậy, ta đây sau khi nhận lấy phần thưởng, liền trực tiếp rời đi, cũng không có nán lại lâu ở Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực. Mỗi một khắc, Trúc Lão ngươi nguy hiểm càng nhiều. Cái gì Tây Môn gia tộc, thực lực ngày sau của ta đủ rồi. Đi tìm bọn họ suối quẩy. Nói tới đây, trong đầu Phong Vân Vô Ngân, không khỏi hiển hiện ra. Lúc trước tham gia cuối cùng khảo hạch, sắc mặt tên thần giai hình chiếu xấu xí. Lại qua 2 ngày phi hành, thình lình trong lúc đó, một cái tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt mấy người. Bọn họ cách tinh cầu này vô cùng gần, chỉ thấy tại bên trong tinh cầu lưu động sông núi hải dương nhật nguyệt, còn có chúng sinh, tông môn số mệnh, ranh giới quốc gia. Tại bên ngoài tinh cầu có vô số thời không trùng động đánh ra ngoài, phân biệt liên tiếp vị diện khác, cùng với một chút đặc thù vị diện các võ giả tu hành mở ra ngoài, quả thực là bốn phương thông suốt. Tại tinh cầu cùng những thời không trùng động xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa dần hiện ra tới năng lượng lộng lẫy chí cao vô thượng, cấp Phong Vân Vô Ngân bọn họ một loại cảm giác vô phương vượt qua. Vô Ngân, chúng ta tiến vào Thái Vương tinh cầu bản thể, nhất định phải qua cửa này. Bất quá, không được cho phép, chúng ta bây giờ cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, đem lệnh bài lấy ra đi. Tử Viêm hết sức khẩn trương, móc ra lệnh bài kia. Phong Vân Vô Ngân, Liên Y con cua, cũng móc ra lệnh bài, ùng ùng, lúc này, một tên thân thể khổng lồ, từ bên trong hư vô, đè ép ra ngoài, hơi thở thần thánh hát vẫy ra, thân thể này, cao gần vạn trượng, nguy nga như núi, tay người chân người, dĩ nhiên là một tên cự nhân rồi. Bất quá, cự nhân cao vạn trượng, thật sự nghe rợn cả người. Bên trên cảnh giới, chẳng qua là cao giai thần, không có thần vị, bất quá, là cự nhân chủng tộc đặc thù. Lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Liên Y lập tức ước định nói ra, người tới từ phương nào? Cự nhân sinh vật kia, phát ra thanh âm như tiếng sấm, muốn tiến vào Thái Vương tinh cầu bản thể, phải đưa ra lệnh bài. Không có lệnh bài, trực tiếp đánh chết, thì ra cự nhân này, là hộ vệ giữ cửa Thái Vương tinh cầu bản thể. Hộ vệ giữ cửa, cũng đích xác tuyệt vời. Lệnh bài là cái này. Lúc này đám người Phong Vân Vô Ngân, cũng không dài dòng, trực tiếp móc ra lệnh bài, ném cho cự nhân nắm lên lệnh bài. Thần thức đảo qua, chợt khẩu khí hơi có chút kinh ngạc. Gì, nguyên lai là bốn gã chọn lựa cuộc thi trước. Vân, mỗi người đều tuổi còn trẻ. Không tệ, không tệ, tốt lắm, các ngươi hiện tại tiến vào khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể. Các ngươi là đi nhận lấy ban thưởng phúc lợi đi. Trực tiếp đi Tây Môn gia tộc, ta đem bản đồ Tây Môn gia tộc, đánh vào bên trong thức hải các ngươi. Thái Vương tinh cầu bản thể, hết sức khổng lồ, không phải là đại lục các ngươi trước kia có thể sánh bằng. Nếu như không có bản đồ, các ngươi sẽ lạc đường. Còn có, ta nhắc nhở các ngươi mấy câu, tiến vào khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể, các ngươi nhất định phải làm được, là thái độ nhún nhường. Không cần tùy tiện gây rắc rối. Thân phận các ngươi, bây giờ còn rất đê tiện. Một khi gây rắc rối, chịu thiệt chính là các ngươi. Còn có, cũng không cần tùy tiện thả ra thần thức đi quét tra hoàn cảnh chung quanh. Bằng không, đụng phải cái cường giả linh hồn công kích khác. Khu vực Thái Vương tinh cầu bản thể, không gian thành lũy hết sức kiên cố. Không có đạt tới trình độ cao giai thần, thì không cách nào thuấn di. Cuối cùng, các ngươi tốt nhất là trực tiếp đi Tây Môn gia tộc. Nhận lấy ban thưởng phúc lợi, không cần mò mẫm đi dạo. Các ngươi đã rõ chưa? Hiu, hiu, hiu, hiu, lúc này có mấy đạo thần quang, trực tiếp đánh vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Liên Y Tử Viêm, con cua, lập tức, Phong Vân Vô Ngân cảm giác được, bên trong linh hồn mình, xuất hiện một bức bản đồ. Trong nháy mắt hắn cũng biết vị trí Tây Môn gia tộc phủ đệ ở đâu rồi. Nghĩ thầm, mẹ kiếp, nguyên lai, lúc trước tên giám khảo quan trường thi cuối cùng kia, thần giai hình chiếu, là người Tây Môn gia tộc. Hiện tại, ta muốn đi Tây Môn gia tộc, cũng không biết, có thể là hắn gây khó khăn hay không. Tốt lắm, các ngươi đi thôi, không cần gây chuyện nhé. Nhớ kỹ, cự nhân hộ vệ kia. Hết sức dài dòng, cường điệu lặp đi lặp lại. Ken két két, cự hình cửa đã mở ra. Chúng ta đi, Phong Vân Vô Ngân di chuyển thân thể. Trực tiếp tiến vào bên trong cánh cửa. Liên Y Tử Viêm, con cua, cũng theo sát phía sau. Cách chương.